Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 95, xin chào nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa, điện thoại em bị sao vậy nè? Vì phát hiện ra rằng biểu tượng của Joker đang được trình chiếu trên màn hình trung tâm. Daisy liền lấy ra điện thoại để hòng liên lạc bên tổ chỉ huy. Nhưng mà rất tiếc, cô lại nhận ra rằng điện thoại của cô cũng có vấn đề như màn hình kia. Thế là cô liền đưa điện thoại cho mọi người xem. Cái gì? Nhìn thấy thứ kỳ lạ đang xảy ra với điện thoại của Daisy. Những người khác cũng theo thói quen để lấy ra thiết bị di động của mình để liên lạc với tổ chỉ huy thay cho cô. Em cũng vậy. Cái gì thế này? Tất cả mọi người sau khi bật xong thiết bị di động của mình đều nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là tất cả thiết bị có màn hình của họ đều đã được đính biểu tượng của Joker. Tất nhiên, không riêng gì thiết bị của họ và cái màn hình trung tâm. Dường như tất cả các thiết bị có màn hình trên thế giới cũng đều đang lâm vào tình trạng như vậy. Đó là tất cả đều bị đính biểu tượng mặt hề gian ác của Joker ngay tại trung tâm. Joker, hắn muốn làm gì? Nhận ra máy tính của mình đã bị hack. Luto nghi hoặc hỏi một câu. Tất nhiên hắn không chỉ nghi hoặc, mà còn cảm thấy rất khó tin. Là một hacker chuyên nghiệp, hắn cũng không ngờ có ngày máy của hắn lại bị hack. Phải biết rằng, hắn bình thường rất cẩn thận. Virus hay các phần mềm độc hại muốn xâm nhập vào máy tính của hắn không chỉ phải vượt qua tường lửa vững chắc mà còn phải trải qua phần mềm chống. Virus mà hắn đặc biệt chế tạo dành cho cái máy này, đó là một chuyện rất khó khăn. Nhưng mà Joker lại có thể dễ dàng phá vỡ những hệ thống phòng vệ mà hắn chính tay làm ra. Đây quả là một điều rất khó tin. Không chỉ dừng ngang mức đó, Luto lại nhận ra một điều khác. Loại virus, tạm gọi là như vậy vì Luto không rõ đây có phải là virus hay không. Mà Joker tạo ra thậm chí không cần phải lỡ tay nhấn vô một trang web hay đường dẫn nào đó. Chỉ cần là thiết bị có kết nối với mạng, đều không ngoại lệ mà đều bị hack vào một cách dễ dàng và có biểu tượng Joker với nền trắng ngay trên màn hình hiển thị. Chuyện này rất hoang đường. Làm sao có thể tồn tại được một loại mã độc như vậy cơ chứ? Đây rõ ràng không phải là mã độc. Mã độc không hề hoạt động theo cách này. Hắn lấy kinh nghiệm hơn 15 năm sử dụng máy tính của mình và hơn 12 năm hành nghề lập trình viên của mình để đảm bảo. Nhưng mà thật sự thì Luto cũng không hề nghĩ ra được cách nào khác để lý giải cách mà mọi chuyện đang xảy ra cả. Vì sự thật vẫn chỉ có một. Tất cả màn hình hiển thị trên thiết bị của họ đều bằng một cách nào đó đều bị Joker động tay chân và không thể làm gì được nữa rồi. Rốt cuộc Joker muốn làm gì? Nhận ra Joker là kẻ chủ mưu đứng sau. Lando đặt ra vấn đề. Joker chính là kẻ đã hack tất cả thiết bị màn hình xung quanh. Đó là điều không thể tranh cãi. Vì không ai đủ rảnh hoặc là đủ khả năng để đưa biểu tượng tên hề lên rất nhiều màn hình được. Chỉ có Joker mới làm như vậy. Và tất nhiên, nếu hắn làm tất cả những chuyện này, thì chắc chắn phải có mục đích. Ai mà biết, Candy khó chịu nói. Đang trong lúc muốn lấy điện thoại ra nghịch, thì lại có người muốn phá đám. Không bực mới là lạ. Nhưng mà rất nhanh, nhóm người liền rõ ra được động cơ của Joker. Vì màn hình đã bắt đầu chuyển động. Bên trong màn hình, đó là một không gian u ám và ảm đạm. Có thể khiến cho người ta liên tưởng đến những nơi đáng sợ mà ít người muốn qua lại. Có rất nhiều thùng gỗ được chất đống, khiến ánh sáng từ bên ngoài trở nên thiếu đi rất nhiều. Ngược lại ánh sáng mà mọi người đang nhìn thấy khi nhìn vào trong màn hình lại là một cái đèn treo cũ kỹ. Từ ánh sáng đèn treo, có thể nhìn thấy những vũng nước còn đọng lại phản chiếu lên. Ngoài ra, xung quanh đều là những bức tường tối màu. Từ khung cảnh, người ta có thể đoán rằng đây có lẽ là một nhà kho nào đó bị bỏ hoang và thiếu ánh sáng mặt trời. Vì diện tích bị giới hạn khá nhiều bởi địa hình, ít thành phố lớn nào lại để chừa ra những nhà kho bỏ hoang. Cho nên cũng có thể đoán được địa điểm ở bên trong màn hình thuộc một nơi nào đó thuộc các thành phố có những nhà kho bị bỏ hoang như RZ hoặc các thành phố bị bỏ hoang khác. Xin chào, nhân loại. Bước đi một cách nhịp nhàng làm những vũng nước bị đọng lại dưới sàn nhà văng lên tung tóe. Một tên hề ăn mặc sặc sỡ với khuôn mặt trắng bệch và môi tô son xuất hiện. Nhưng mà bộ dáng hiện tại của hắn lại rất đáng sợ. Như là hề điên Joker trong DC Lai tạp Pennywise vậy. Có lẽ, các người đã biết ta là ai rồi đúng không? Người kia nói một câu với giọng điệu lém lỉnh. Không cần người trong màn ảnh nói ra. Bất cứ cư dân tại Lam Tinh nào hiện tại đang được xem đoạn video. Có lẽ là đang được trực tiếp. Này cũng đều biết chủ nhân của giọng nói kia chính là Joker, tên tội phạm kiêm con quái vật đáng sợ nhất hiện tại. Đúng, ta chính là Joker, kẻ sẽ khiến loài người các ngươi phải chìm vào trong ác mộng do chính mình tạo ra. Ta ra, hắn hoành tráng vui vẻ nói. Tất nhiên là có thêm một vài hiệu ứng vui nhộn hoa lá đi kèm phía sau. Từ đoạn này về sau, người ta liền biết đây là một video đã được cắt ghép chỉnh sửa cẩn thận. Được rồi, quay lại với vấn đề chính. Cảm giác như là mình đã đi quá một giới hạn nào đó. Joker bắt đầu trở nên nghiêm túc. Có vẻ như tất cả các ngươi muốn biết. Hôm nay ta muốn làm điều gì? Hắn rón rén nói. Tất nhiên rất đơn giản. Ta muốn nhân loại các ngươi phải sống trong tuyệt vọng. Có thế thôi á. Hắn lại bình thản nói. Có vẻ như, hủy diệt nhân loại đối với hắn là một điều rất dĩ nhiên vậy. Con người, các ngươi phải biết, khiến các ngươi rơi vào tuyệt vọng không hề là một điều dễ dàng. Hắn lại thở dài nuối tiếc. Nhưng mà cuối cùng, ta lại may mắn nghĩ ra được một kế hoạch rất hoàn hảo. Để ta chỉ cho các ngươi một ví dụ. Nói xong, hắn liền vỗ tay, bốp, một cái, lộc cộc. Ngay lập tức, một người đàn ông gầy gò tuổi khoảng chừng 30 tay cầm dao đi ra với bộ dáng run rẩy. Tự sát đi, Joker lạnh nhạt nói. Phập, người đàn ông sau đó liền dùng dao đâm thật mạnh vào cổ của mình rồi nằm lăn xuống đất. Từ cảnh quay, có thể thấy máu từ cổ của người đàn ông kia vẫn không ngừng chảy. Đồng thời ánh mắt của ông ta bắt đầu trở nên băng lạnh không sức sống. Có thể nói, người đàn ông kia đã chết rồi. Như các ngươi đã biết, ta muốn con người các ngươi phải chìm vào trong tuyệt vọng. Joker thở dài rồi giải thích. Nhưng mà con người các ngươi lại được kỵ sĩ bảo vệ. Một khi các kỵ sĩ vẫn còn tại, ta liền biết các ngươi vẫn còn có thể an tâm. Tuy vậy, các ngươi lại quá khinh thường bọn ta. Như các ngươi đã thấy, bọn ta có khả năng khiến bọn ngươi phải chết chỉ với một mệnh lệnh. Và hiện tại, toàn bộ hơn 100 triệu cư dân của thành phố Z đều đã bị chúng ta khống chế. Chỉ cần một mệnh lệnh là bọn họ sẽ chết ngay. Chúng ta đưa cho các ngươi hai sự lựa chọn. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc so tài giữa các kỵ sĩ và các quái vật. Các ngươi có thể lựa chọn để các kỵ sĩ tiến vào thành phố Z, hang ổ của bọn ta để tiến hành cuộc so tài. Hoặc là bỏ mặc cho các cư dân của thành phố Z tự sinh tự diệt. Tất nhiên, nếu như các ngươi không đồng ý, thì Z sẽ bị hủy diệt. Và không chỉ dừng lại ngang đó. Chúng ta sẽ tiếp tục tấn công các thành phố khác cho đến khi bọn kỵ sĩ chịu lò ra mặt thì mới thôi. Joker bổ sung. Nào, giờ các ngươi lựa chọn như thế nào? Hy sinh bọn kỵ sĩ. Những kẻ duy nhất có thể bảo vệ nhân loại ngay lúc này. Hoặc là cố gắng thủ vững trước những đợt tiến công tiếp theo của bọn ta. Chấm, ta sẽ cho các ngươi một ngày để suy nghĩ. Vào ngày 8 tháng 10, nếu như các kỵ sĩ không xuất hiện lúc 8 giờ, thì các ngươi cũng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Joker bắt đầu đe dọa. Vậy nhé, see you. Nói xong, đoạn video cũng kết thúc. Mà sau đó, mọi trạng thái bất thường trên các loại màn hình đều giống như chưa từng có gì xảy ra vậy. Màn hình trung tâm công viên quay lại với những quảng cáo quen thuộc. Màn hình nền máy tính của Luto cũng quay trở lại. Mà khi những người khác mở điện thoại lên, tuyệt nhiên cũng không có bất kỳ thứ dị thường nào khác trên màn hình điện thoại. Giống như là, tất cả những gì vừa mới xảy ra đều là ảo ảnh được tạo ra vậy. Tút tút, bỗng, điện thoại của Lando bắt đầu kêu. Xin chào, con nghe đây mẹ. Nhận ra được người đang gọi điện là ai? Lando liền mở máy lên và đáp. Lando, thông báo cho mọi người quay về trụ sở. Gấp, Trong điện thoại truyền đến giọng nói cấp thiết nghiêm trọng của Cynthia. Cách chương.